Nguyệt ơi, nem chua này. Giọng thằng Đức ồm ồm. Mình thích ăn nem chua lắm, cho nên lần nào nhập đồ nhắm, nó cũng để dành một ít đem sang cho mình. Cậu bên kia không? Bà già lắm chuyện, bọn nó đâu có thích ăn. Chị xuống lấy bia nhá. Không cần, mang đây rồi. Bia này tự ủ đấy, uống thử xem. Thế đã, giỏi ghê vậy. Mình hớn ha hớn hở chạy qua chỗ nó thử bia. Cũng được, thằng này tài vật cơ lờ. Khổ nỗi, vừa nhấp được một ngụm, bóc được cái nem chua, đã thấy tay run run. Ánh mắt từ phía đằng xa lườm lườm đến ghê. Không phải chứ, hay là mình tự tưởng tượng? Lưỡng lự một lúc, định ngó lại lần nữa cho chắc, đã thấy tờ 200 ngàn đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Chủ nhân của nó cảm ơn rất lịch sự, sau đó rời quán. Anh cả đẹp trai nhỉ? Chị thích anh cả à? Thằng Đức hỏi, mình giật này. Mày cũng quen hả? Đừng nói với tao ngày bé mày cũng quen lão nhá. Không, tại chị Nga gọi thì em cũng gọi vậy thôi. Ngày chị bệnh đó, bọn em vào thăm thì chị toàn nhận nhầm là thằng kia. Rồi mấy tháng sau lại nghe hai bác nói chị ở chỗ Phú Huế. Mấy đứa em cũng xem qua trộm, chỉ là không dám vào nhà thôi. Ừ, nói thật đi, chị thích anh cả phải không? Thấy ngày đó chị bám anh ấy kinh khủng khiếp. Cái thằng suy luận vớ vẩn. Mình bóc nem, vừa ăn vừa chút là chuối vào mặt nó, cảnh cáo. Đập cho một trận giờ, ăn nói hàm hồ. Hồi đó tao điên, biết gì đâu. Công nhận điên thật. Toàn thấy đè con trai này người ta ra hôn. Anh cả, sướng vãi đạn. Thế chuyện mình đã muốn cho vào di vãng thì nó lại nhắc lại. Hại mình cả ngày, cứ tha thần thơ như con mất hồn.